Người yêu chí tử, chương 66, 66, tham gia tiệc sinh nhật của Lâm Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy phút đi đường, xe ngừng ở dưới một tòa biệt thự kiểu Âu, Thẩm Mạnh xuống xe cực kỳ lịch sự mở cửa xe cho tôi, lịch sự đưa tay về phía tôi, giọng nói vang lên, lát nữa ngoan ngoãn theo anh. Tôi ghét nụ cười giả tạo dối trá của anh ta, kẻ đã liếm máu trên mũi dao, cho dù anh ta có tặng hoa cho bạn, bạn vẫn sẽ thấy anh ta là tên giết người máu lạnh. Nhưng mà tôi chỉ có thể nghe theo anh ta, xuống xe khoác tay anh ta. Biệt thự thiết kế phóng khoáng tao nhã, lại mang một chút phong cách xưa, đi vào cửa, đập vào mắt không phải là phòng khách mà là một đoạn đường đá cội nhỏ, xuyên qua một cái vườn hoa nhỏ mới tiến vào phòng khách. Vịn Thẩm Mạnh tôi bước trên đôi cao gót coi như chót lọt. Ra bên ngoài đại sảnh phòng khách tôi liếc mắt thấy Phó Kiến Hưng đứng ở phía trước cách đó không xa, anh mặc tây trang màu đen, phối hợp áo sơ mi trắng, cổ áo trắng gọn gàng, tóc ngắn, làm tăng thêm vẻ đẹp nghiêm nghị, sắc bén, rất đẹp mắt. Trên người tỏa ra cảm giác mạnh mẽ, cho dù là ở trong đám đông, cũng có thể làm người ta liếc mắt đã thấy. Sau khi tôi nhận ra, cũng kịp phản ứng, buổi tiệc này là tiệc sinh nhật Lâm Huyền, Phó Kiến Hưng sẽ đến, không ít người trong giới kinh doanh và chính trị của Thuận Thành tôi biết cũng đến. Tôi là vợ Phó Kiến Hưng, nhưng lại ôm tay một người đàn ông khác xuất hiện như vậy, há chẳng phải là sẽ vả vào mặt Phó Kiến Hưng sao? Tôi chợt thu tay lại trong lòng sợ hãi và tràn đầy lo âu. Nhưng Thẩm Mạnh là ai? Người liếm máu đi về phía trước anh ta trong nháy mắt giữ chặt bàn tay tôi, sắc mặt âm trầm. Bé Trang, nghe lời. Tôi mím môi, trong lòng bàn tay toát mồ hôi. Nước mắt nhìn về phía Phó Kiến Hưng, anh cũng phát hiện ra tôi, con ngươi sâu thẳm hơi nheo lại, tròng mắt đen rơi vào bộ lễ phục màu đen trễ vai trên người tôi. Chốc lát anh truyền tầm mắt về hướng Thẩm Mạnh. Thẩm Tổng, đã lâu không gặp. Phó Kiến Hưng biết Thẩm Mạnh. Thẩm Mạnh ôm tôi, cười nhạt. Phó Tổng, đã lâu không gặp. Cuộc đối thoại của hai người chỉ là một câu hỏi thăm sức khỏe rất bình thường, tôi không nghe ra bất kỳ điều gì không ổn trong đó. Phó Kiến Hưng rũ đôi mắt đen, trầm ngâm. Thẩm Tổng, người bên cạnh anh là... vị hôn thê của tôi. Thẩm Mạnh nói câu này, tôi sững người, trong đôi mắt sâu xa thâm thúy của Phó Kiến Hưng cũng loáng thoáng ý vị lạnh lẽo. Nhưng trên mặt vẫn cười nói. Tin đồn Thẩm Tổng không gần phụ nữ, hôm nay xem ra là kim ốc tàng kiều. Thẩm Mạnh cầm tay tôi cười nhẹ nhàng, dịu dàng nho nhã. Đâu có chuyện không gần phụ nữ, chỉ chờ người yêu trở về mà thôi. Phó Kiến Hưng nguy hiểm híp mắt một cái, mím đôi môi mỏng. Người yêu trở về, lúc này tôi đã bị rối loạn, chuyện của Thẩm Mạnh tôi chưa còn nói với Phó Kiến Hưng, còn chưa tới kịp giải thích hôm nay cũng đã đi đến bước này. Tay bị Thẩm Mạnh kéo tôi không dãy ra được nhưng nhất thời không dám bác bỏ mấy lời Thẩm Mạnh nói nhăng cuội. Trong lòng rối như tơ vò, trong mắt đen Phó Kiến Hưng lại nhìn tôi chốc lát không khỏi bật cười. Thế bây giờ tôi nên gọi cô là gì? Mợ Phó, hay là mợ Thẩm? Trái tim tôi trầm xuống, dùng sức đẩy tay Thẩm Mạnh ra tiến lên kéo anh. Phó Kiến Hưng tôi, Kiến Hưng, giọng nữ vui vẻ dịu dàng truyền tới tôi đưa mắt nhìn, Lục Hòa Nhi mặc chiếc váy đuôi cá dài hở lưng màu nút khoe ra toàn bộ vóc người hoàn mỹ, cô ta nâng váy thanh nhã đi tới bên cạnh Phó Kiến Hưng, rất tự nhiên khoác tay Phó Kiến Hưng. Trai tài gái sắc vô cùng xứng đôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy tôi, Lục Hòa Nhi lại không bất ngờ chẳng qua là sắc mặt hơi trầm xuống. Cô Thẩm cũng tới à, ánh mắt rơi vào trên người Thẩm Mạnh bên cạnh tôi, cười nhàn nhạt nói. Cô Thẩm, người này là bạn. Sao, một chữ bạn cô ta nói rất mập mờ. Tôi cụp mắt kìm nén lại lời muốn nói trong lòng, bây giờ giải thích chỉ sợ sẽ thành trò cười, Mai Trang, đi, vào đi thôi. Thẩm Mạnh thản nhiên nhìn Lục Hòa Nhi một cái, hứng thú giảm một chút trong con ngươi thoáng qua vẻ chán ghét, ôm tôi đi thẳng vào phòng khách. Thẩm Mạnh không phải là không gần phụ nữ, anh ta chán ghét phụ nữ, từ 8 tuổi, anh ta đã rất bài xích phụ nữ, nếu không phải tôi cùng lớn lên với anh ta, lúc này anh ta cũng sẽ chán ghét tôi như vậy. Sự đặc biệt này, lúc này với tôi chính là địa ngục vĩnh viễn khó thoát khỏi móng vuốt của Thẩm Mạnh. Sau lưng loáng thoáng tiếng Lục Hòa Nhi, anh Kiến Hưng, hóa ra chị Thẩm còn biết Thẩm Tổng tập đoàn An Đạt. Chẳng trách gì Lâm nói với em người tới tối nay đều là quan to chức lớn trong thương giới và giới chính trị. Tập đoàn An Đạt sao? Nói là tiệc sinh nhật chứ đây không phải tiệc giao lưu giữa các tinh anh sao? Lâm Huyền tối nay mặc một bộ sườn xám màu đen bên phần xẻ thân có một con phượng hoàng vàng, phối với một đôi cao gót pha lê màu xanh lam, vô cùng ưu nhã xinh đẹp. Sắp 50 tuổi, nhưng trên mặt không có một chút dấu vết của năm tháng, ngược lại năm tháng tăng thêm màu sắc cho bà, người đẹp không có tuổi già, năm tháng chưa bao giờ bại người đẹp, e rằng là nói đến bà. Xa xa bà ấy nhìn thấy Thẩm Mạnh ngay, vốn là đang nho nhã tiếp đãi vài người, bà bưng một ly rượu vang đi về phía Thẩm Mạnh. Thẩm tổng, hết sức cảm ơn cậu có thể tới. Giờ rượu vang, bà ấy cười dịu dàng, ánh mắt rơi trên người tôi, hơi sững sờ, nhìn về phía Thẩm Mạnh nói. Người này là, không đợi Thẩm Mạnh mở miệng tôi đã mở miệng trước. Lâm tổng, hôm nay rất đẹp. Bà sững sốt một chút nhưng cũng chính là thoáng qua, đè xuống kinh ngạc nhìn về phía tôi cười nói. Hóa ra là cô Thẩm, hôm nay cô quá đẹp, trong lúc nhất thời tôi chưa nhận ra, quả thực xin lỗi. Tôi mỉm cười, để Lâm tổng chê cười rồi, tôi bình thường lôi thôi, những lúc gọn gàng trông sẽ có khác nhau, không trách Lâm tổng. Bà ấy nhìn tôi cùng lúc đó lại nhìn tay Thẩm Mạnh đang ôm tay tôi, hơi sững sờ, hết sức bình ổn, nói. Hai người có quen biết, ánh mắt nghi hoặc cũng nhìn về phía Thẩm Mạnh, Thẩm Mạnh cười một tiếng, dĩ nhiên, biết nhau mười mấy năm, Lâm Huyền vốn còn muốn hỏi lại, nhưng lúc này đột nhiên yên tĩnh trở lại, không ít người đều hướng mắt nhìn ra ngoài. Theo bản năng, tôi quay đầu nhìn sang, thấy bên ngoài sảnh lớn, một người đàn ông trung niên áo choàng dài, khí chất tuấn tú bước vào, sau lưng còn có bốn người mặc Âu phục đen đi theo. Người đàn ông trung niên xuất hiện, đưa tới không ít người tiến lên thăm hỏi sức khỏe, ánh mắt đàn ông rơi thẳng vào trên người Lâm Huyền, đi thẳng về phía bà. Mạc Chi Xính nhà họ Mạc ở Kinh Đô, dù là ở Thuận Thành hay là Kinh Đô, ông ta dậm chân một cái quý tộc và người quyền thế đều phải run lên ba lần. Thẩm Mạnh mở miệng, giọng trầm thấp. Tôi nhàn nhạt nhìn Lâm Huyền và Mạc Chi Xính, thấy hai người thân mật không giống với người thường, không khỏi thắc mắc. Bọn họ, Thẩm Mạnh nhướng mày, trong mắt ẩn chứa hàm ý sâu xa mà tôi không hiểu. Người yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau. Lời này tôi nghe không hiểu lắm. Lâm Tổng trước đây không phải đã từng kết hôn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng người bà ấy gả cho có vẻ như là một người bình thường, sau đó mới gả cho ba Trần Huynh, có Trần Huynh, làm sao? Lại xuất hiện một Mạc Chi Xính, quan hệ này thật loạn. Cách chương.